xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 224, bị tình yêu biến thành đứa ngốc, gocchuyenaudio.com, editor, Sầm Sầm, vào phòng, Tiếu Nhiễm liền thu dọn hành lý. Cô mở vali hành lý ra, lấy từng bộ quần áo bên trong ra bỏ vào tủ quần áo. Chú à, sao anh mang theo nhiều quần áo thế? Xuân hạ thu đông đều có. Cố Mặc mở bình nước nóng, đi trở lại bên cạnh Tiếu Nhiễm, vừa hỗ trợ thu dọn vừa nói. Nơi này mùa hạ cũng đôi khi có tuyết, ban ngày và đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, trên núi và dưới núi là hai mùa khác nhau. À, vẫn là anh nghĩ chu đáo. Tiếu Nhiễm dựa vào hôn anh một cái. Anh tới thu dọn, Cố Mặc kéo Tiếu Nhiễm đến bàn trang điểm, rồi bắt đầu thu dọn. Khi anh mang từ trong vali hành lý ra một túi đồ, Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt. Anh, là em muốn tránh thai, qua kỳ an toàn rồi. Cố Mặc nhìn đồ trong tay, hơi nhíu mày. Chúng ta là tới du lịch, anh có thể đừng nghĩ tới chuyện khác được không? Tiếu Nhiễm chu miệng, bất mãn nói. Không thể, Cố Mặc không hề thẹn thùng chút nào trả lời. Anh đặt túi đồ đến bên trên bàn trang điểm, ôm lấy cô đi về nhà tắm. Chú à, anh làm gì thế? Tiếu Nhiễm đỏ mực, tim đập bùm bùm. Tắm uyên ương, Cố Mặc cười ha ha ném cô vào trong bồn tắm lớn. Chờ anh, nhìn thấy Cố Mặc trần truồng chạy vào nhà tắm, cô cười. Tiếu Nhiễm mặc áo tắm ghé vào trên giường phòng tổng thống, hưởng thụ sự mát xa của anh, miệng vì thoải mái mà nhẹ nhàng ngâm nga. Chú à, anh có thể trở thành thợ mát xa chuyên nghiệp rồi. Anh chỉ mát xa cho mình em thôi. Cố Mặc vừa kìm lưng cô, vừa cười nói. Anh vỗ vỗ người cô, sủng nịnh nói. Được, mặc quần áo vào, đưa em đi cưỡi ngựa. Ok, Tiếu Nhiễm lập tức xoay người từ trên giường nhảy dựng lên, từ trong tủ đồ tìm được một bộ quần áo thể thao cộc tay, đang nhìn thấy anh ở đầu giường nhìn mình, đỏ mặt nói. Anh nhắm mắt lại đi, đây là phúc lợi của anh, Cố Mặc dõng dạc nói, ánh mắt vẫn tham luyến trên người cô. Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn anh một cái, ôm quần áo chạy đến nhà tắm. Tiếu Nhiễm cưỡi lên xe đạp, bất mãn quay đầu nhìn thoáng qua Linda. Cô cho rằng tới Thụy Sĩ chỉ có cô và Cố Mặc, không nghĩ tới lại có bốn ngô ít. Trịnh Húc đi theo còn chưa tính, anh cực kỳ thức thời, hẳn không chủ động quấy rầy cô và Cố Mặc, nhưng Linda thì khác, lúc nào cũng khoe ra sự xinh đẹp của cô ta, chứng minh cô ta có bao nhiêu quan trọng với Cố Mặc. Cố Mặc ở trên bãi cỏ, đưa cho Trịnh Húc một ánh mắt, Trịnh Húc hiểu ý liền gật đầu, anh mới cưỡi lên ngựa đuổi theo Tiếu Nhiễm. Linda cũng cần phải lên người, lại bị Trịnh Húc ngăn lại. Linda, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Trịnh Húc chỉ vào phương hướng ngược lại, nhàn nhạt cười nói. Nhưng, Cố Tổng, Linda nhìn thấy ngựa của Cố Mặc ngày càng xa, trong lòng không khỏi lo lắng. Vợ chồng người ta hưởng tuần trăng mật, chúng ta là trợ lý cũng đừng đi quấy rầy. Phong cảnh bên kia cũng rất đẹp, Trịnh Húc kéo ngựa của Linda ngược lại thúc giục cô. Linda không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mặc và Tiếu Nhiễm sóng vai nhau, tiếng cười kích thích truyền vào tai, liền cưỡi lên ngựa đi về phía trước. Là đứa ngốc, Trịnh Húc khe khẽ thở dài một câu, cưỡi ngựa đuổi theo Linda. Trịnh Húc, anh có yêu bạn gái trước không? Không thích thì sao có thể ở cạnh nhau 10 năm? Trịnh Húc trả lời, trong mắt lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Vậy sao anh không kéo cô ấy trở lại? Linda đặc biệt nhìn Trịnh Húc, có lẽ còn chưa đủ yêu, có lẽ là thấy cô ấy ở bên cạnh người khác càng vui vẻ hơn ở bên cạnh tôi. Trịnh Húc liếc mắt nhìn rừng rậm, gocchuyenaudio.com. Xanh biếc phía xa, hồ nước cũng xanh biếc, sâu xa trả lời. Cách chương.